Ta có thể biến thành cá. Chương 169, hách cá. Góc truyện audio.com. Phục vụ, đưa cho ta một chiếc thuyền nhỏ. Từ tổng sắc mặt âm trầm, tìm một nhân viên làm việc trên du thuyền, liền đưa ra yêu cầu. Hắn sau khi lấy được một chiếc thì lập tức lái tới chỗ tàu Long Ngao. Chậc. Chậc, lần này từ tổng bị tổn thất không nhỏ đâu. Ít nhất cũng trên 100 vạn thì chả thế. Không ngờ bọn hắn cũng lợi hại. Thế mà lái thẳng tàu chỗ đối phương. Cũng không phải dạng vừa. Cuộc tranh giành bầy cá hôm nay đúng là khiến chúng ta được mở mang tầm mắt ông chủ. Lộ trình đã được vạch ra rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái lưới tốt ở chỗ này. Khi bầy cá đến thì chúng ta bắt lại luôn. Lão Mục chỉ vào những dụng cụ. Nói. Sở Tiên suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, các ngươi chuẩn bị lưới đánh cá cho tốt là được rồi. Ta sẽ dẫn bầy cá vào, vâng thưa ông chủ. Lão Mục nhận lệnh, Sở Tiên nhìn về phía sau. Hắn chọn một vị trí cách xa du thuyền và tàu cá. Không ai thấy rõ, rồi từ từ lặn xuống nước, đến khi lặn sâu được hơn 30 thì liền biến thành cá. Đối với bầy cá này, Sở Tiên có hai biện pháp. Một là tiến hành ăn chúng ngay dưới biển, thứ hai là bắt lên trên thuyền xong sau đó mới ăn. Về cơ bản mà nói, hắn hơi thiên về phương án thứ nhất, ăn luôn dưới biển, thế nhưng khi nghĩ tới bên cạnh còn có chiếc du thuyền. Sở Tiên chỉ có thể chọn phương án hai, tiến hành giăng lưới vây bắt. Sở Tiên liền bơi thẳng tới chỗ bầy cá, hắn cố gắng bơi ở tầng nước dưới so với bầy cá. Vì rất sợ sẽ đánh động tới bầy cá, mà lúc này, đám người cá cũng đang tăng tốc, đi vòng qua phía trước bầy cá, chuẩn bị xong lưới ở vị trí đó. Chờ đến lúc đó, chỉ cần bầy cá bơi vào, thì có thể một lưới bắt gọn hết. Những hành khách trên du thuyền ai nấy cũng đều tò mò đứng ở trên boong thuyền nhìn về phía bên này, đối với họ. Việc thuyền cá bắt cá trên biển quả là những điều vô cùng mới mẻ. 3 phút đồng hồ trôi qua, Sở Tiên đã bơi tới phía dưới bầy cá, ngẩng đầu lên nhìn thì đập vào mắt hắn là đàn cá đủ tạo ra mọi hình dáng đang bơi lội. Quan sát bầy cá từ góc độ này thật là mãn nhãn quá. Sở Tiên nghĩ thầm, đột nhiên tăng tốc, bơi vào phía chính giữa của bầy cá. Sở Tiên dùng tốc độ tối đa, chỉ 2-3 giây đã tới chính giữa đàn cá. Mà đàn cá không có phản ứng gì nhiều lắm, mấy tháng thậm chí 1 năm tuổi cá. Chỉ số thông minh thế mà tương đối thấp, cảm nhận nguy cơ cũng kém lắm. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cùng lúc đó, khởi động thống trị, trong nháy mắt, trong vòng bán kính 30 mét, năng lực bao quát toàn bộ bầy cá nhanh chóng trói chặt 2.000 con cá thu lại. Kích thước hiện nay của Sở Tiên đã đạt đến khoảng 3,5 mét. Năng lượng vào khoảng hơn 1.500, thống trị dễ như chơi cái đám cá thu kích thước chưa tới nửa mét. Năng lực có 150 này, không cho chúng có cơ hội phản kháng, ha ha. Sở Tiên đắc ý cười, lệnh cho bầy cá từ từ tập trung lại, tạo thành một hình cầu, bơi tới chỗ vị trí đã giăng sẵn lưới. Lúc này, nếu như có thể dùng camera dưới nước quay lại, thì sẽ nhìn thấy được. Ở phía dưới bầy cá thu hình tròn rất lớn, có một con quái vật dữ tợn đang bơi chậm rãi. Bầy cá thì cứ luôn đi theo con quái vật này, thật không thể tưởng tượng nổi. Kinh khủng cực kỳ, từ phía sau du thuyền nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một bầy cá tạo thành một hình tròn, lúc nhúc di chuyển chậm rãi dưới biển. Cái cảm giác lúc này còn khiến người ta chấn động hơn nhiều lần so với cú va chạm lúc nãy mang lại. Bầy cá sắp sửa chui vào chỗ có lưới giăng sẵn rồi kìa. Bầy cá này nhiều thật, nghĩ đến lúc thu lưới cũng sướng lắm đấy. Hành khách trên du thuyền phấn khích quan sát một màn này, đến rồi. Bầy cá đã chui vào lưới rồi. Một nhân viên có vẻ hiểu biết phấn khích hô lên, mà trong lúc bầy cá vào lưới, du thuyền từ từ tăng tốc, đứng vị trí cách khu vực giăng lưới tầm 100 mét. Nhóm du khách vui sướng ghé vào trên boong thuyền, còn có du khách thuê thuyền nhỏ xuống dưới biển để quan sát gần hơn, được rồi. Toàn bộ đã vào lưới. Sở Tiên nhìn bầy cá, Trong lòng khẽ động, lệnh cho chỗ lão tầm bắt đầu thu lưới. Lưới vây từ từ co rút lại. Trong nháy mắt phong tỏa vị trí dưới đáy. Bắt hết toàn bộ trong một mẻ. Kiểu bắt cá hoàn hảo này. Chính là hách đó. Sau đó lưới đánh cá từ từ được kéo lên. Cùng lúc đó, đám cá thu bị kéo lên lập tức nhảy loạn cả lên. Từng con một đều không ngừng giãy loạn xạ. Lúc này sẽ nhìn được từ phía trên cảnh hàng trăm, hàng ngàn con cá thu nhảy loạn. Đúng là một cảnh tượng tráng lệ. Du khách trên thuyền phấn khích quay phim, chụp ảnh, Sở Tiên đã trở lại con tàu. Lặng lẽ trèo lên thuyền, quan sát bầy cá đang ở trong lưới. Lúc này, tầm lão có chút lúng túng đã đi tới. Báo cáo ông chủ, có chút rắc rối, đó là lưới đánh cá của chúng ta không kéo lên được nhiều cá như vậy ạch. Sở Tiên cũng hơi đơ ra, có chút giở khóc giở cười. 2-3 vạn con cá thu là khoảng 50-60 vạn cân, tương đương gần 30 tấn. Phải biết rằng là thuyền của bọn họ toàn bộ mới nặng có 50 tấn. Một cái lưới hiển nhiên không thể kéo lên một lúc 30 tấn cá được. Sở Tiên vò đầu, bất đắc dĩ nói, trước tiên cứ treo ngược lên, sau đó dùng lưới vớt lên từng phần, nếu như xung quanh mà không có ai thì hắn cần gì phải vớt lên. Cứ ăn luôn ở dưới biển là được rồi, vâng. Lão Tầm gật đầu, sau đó nhất kiếm nhị kiếm lấy mấy cái vớt nhỏ, ngồi xổm xuống, vớt cá dưới lưới lên, một cái vớt đưa xuống, cơ bản là có khoảng 10 con cá thu. Tất cả đều đang nhảy múa trong vợt, thoạt nhìn trông vô cùng thích mắt, nhiều cá quá, trên du thuyền, một vài đứa trẻ phấn khích chỉ trỏ. Đến cả người lớn cũng tò mò nhìn, đem lũ cá này cất vào bên trong kho. Sở Tiên nhìn qua lũ cá thu trên thuyền, nếu dùng cách này để bắt toàn bộ lũ cá thì phải mất một tiếng. Mà lũ cá vừa được vớt lên cũng đã chết hết, vì vậy... Sở Tiên chuẩn bị vừa bắt vừa cắn nuốt luôn. Tầm lão nghe theo lời Sở Tiên giao phó. Đem lũ cá vừa vớt lên chuyển xuống khoang chứa cá tôm phía dưới. Mà Sở Tiên thì nhanh chóng biến thành cá. Bắt đầu cắn nuốt, tốc độ cắn nuốt của Sở Tiên rất nhanh. Cho dù nhất kiếm bọn họ 4-5 người ở bên trên vớt. Hắn cũng có thể theo kịp. Kích thước của cá thu rất nhỏ. Năng lượng mỗi con mang lại rất thấp. Nhưng mà nhiều cá như vậy thì năng lượng cũng đáng kể. Vì vậy, với tốc độ bình thường, kích thước của Sở Tiên chậm rãi tăng lên, từ lúc bắt đầu là 3,5 mét, mãi cho đến được gần 4 mét nếu như cắn nuốt toàn bộ số cá này. Kích thước ước chừng có thể đạt được khoảng 4,2 mét. Năng lượng cũng có thể vượt qua mức 2000, cũng không tệ, không tệ, thu hoạch được một bầy cá lớn như vậy. Sở Tiên vô cùng hài lòng, 2-7 cá lớn như vậy có thể giúp hắn có thể tăng lên một mức cải tạo. Cũng tạm ổn, rất nhanh, sau khi một phần của 7 cá được vớt lên, lưới đã có thể chịu đựng được kéo lưới lên. Lão Tầm hét lớn một tiếng, một tấm lưới bên trong đầy ắp cá từ từ được kéo lên bên trên thuyền. Nhìn vào cảnh tượng bên trong lưới khiến người ta vô cùng sung sướng. Cách chương.